Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 715, 715, chỉ là thích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ còn chưa kịp chờ Hạ An Nhiên hồi âm thì gửi thêm một video nữa. Sau khi Hạ An Nhiên kết nối, Bùi Kỳ lập tức nháy mắt với cô ấy. Có phải rất xúc động không? Tôi đã nói rồi, tôi bây giờ là một CP vững chắc. Hạ An Nhiên, ý gì vậy? Bùi Kỳ giải thích, là cô và fan CP của Lạc Ngạn. Không biết sao, trong video này đã thu hoạch được một đống fan CP. Hạ An Nhiên nhìn mà than thở. Tôi và Lăng Mặc không đẹp đôi hơn sao? Bùi Kỳ nói, không nói đến gương mặt của Diêm Vương sống. Ai có thể chịu được khí chất lạnh lùng của anh ta? Bộ dạng của anh ta là hù chết người. Còn đẹp đổi ở chỗ nào? Liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái. Tôi không hiểu được, tại sao cô lại thích anh ta? Chấm chấm, Hạ An Nhiên, chỉ là thích thôi. Bùi Kỳ nói thầm, đúng rồi, cô siêu siêu thích. Sau đó, thay đổi chủ đề, thích thú chế nhạo Hàn Doanh. Hàn Doanh kia không thể hách cô, nhưng đã làm cho cô nóng hổi trên mạng xã hội. Không chừng bây giờ cô ta đang ở đồn cảnh sát, ruột gan đều xanh mật. Hôm qua, thời điểm Hạ An Nhiên bị toàn bộ mạng xã hội bôi đen, Bùi Kỳ cũng rất lo lắng, và sẵn sàng chủ động giúp cô ấy dẹp yên mọi chuyện. Nhưng Hạ An Nhiên đã bảo cô không nên làm càng. Không ngờ sau vài đợt sóng gió, Hạ An Nhiên thực sự đã ổn. Và sau khi hải quân rút đi, nhan sắc của Hạ An Nhiên đã nổi như cồn trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn để in hình Hạ An Nhiên để tại chỗ, để có thể ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy. Bùi Kỳ nhìn có chút kích động. Cô bây giờ rất đỏ. Không biết à, Hạ An Nhiên cười ngọt ngào với Bùi Kỳ. Không còn cách nào khác. Tôi rất xinh đẹp. Sức hấp dẫn chết tiệt này không còn chỗ sắp đặt. Bùi Kỳ ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của cô. Sao tôi vẫn muốn nghe hương trà xanh của cô? Chao ôi, cái bộ lọc mỹ nhân chết tiệt này. Lời vừa dứt, Bùi Kỳ đột nhiên nhận thấy chỗ Hạ An Nhiên đang ở có gì đó không ổn. Vẻ mặt nghi hoặc, cô đang ở đâu? Không giống như đang ở nhà. Hạ An Nhiên, tôi ở ngoài. Bùi Kỳ trở nên căng thẳng. Nói tôi nghe, không phải vì chuyện của ngày hôm qua, mà cô và Diêm Vương sống cãi nhau chứ. Cho nên bây giờ cô bỏ nhà đến khách sạn ở. Hạ An Nhiên ôm trán. Cô nghĩ nhiều rồi. Đây là phòng nghỉ của Lăng Mặc. Anh ấy làm việc bên ngoài. Còn tôi vào trong đây ngồi chờ anh ấy. Mắt Bùi Kỳ sáng lên. Cô thốt lên. Đây không phải là cảnh có trong nhiều truyện tranh sao? Người vợ nhỏ ngồi trong phòng nghỉ của tổng tài, chờ tổng tài bá đạo đến sủng hạnh. Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ kích động nhắc nhở. Đúng rồi, lần trước tôi có đưa cho cô quyển truyện tranh kia. Trong đó cũng có cảnh tượng như vậy. Hạ An Nhiên cố gắng nhớ lại một chút. Cách chương.